Chương 3. 589 động tính lớn, nguyện phiếu tăng thêm 25. Sở hữu linh lực đều hướng về kiểu một đỉnh đầu hội tụ mà đi, hình thành một cái cỡ nhỏ hút nước vòng xoáy, tầng tầng lớp lớp không khách khí chút nào sẽ chung quanh linh lực, toàn bộ hút vào trong cơ thể mình. Phân thần ghi chép hồn thiên đột phá cấp 7, linh mạch tạo ra đệ thất cây phân mạch. Kiều Mục nhắm mắt nội thị, nhìn lấy mình gân lạc bên trong thêm ra một đầu nhỏ bé phân mạch, tia nước nhỏ linh lực, chính hướng về căn này sơ mới sinh thành nhỏ bé yếu ớt phân mạch bên trong dũng mãnh lao tới. Như thế, chủ mạch bên ngoài, nàng linh mạch so với người khác nhiều hơn 3 y cái, điều này có ý vị gì đâu nói cách khác, đồng dạng cảnh giới xuống, Kiều Mục trong cơ thể chứa đựng linh lực, đại khái là của người khác 7-8 lần nhiều. Cả tòa núi rừng bộc phát ra một trận cường quang. Đứng ở bên người nàng trông coi nàng tấn cấp Mạc Liên, không khỏi hơi thở dài, bất đắc dĩ. Động tĩnh lớn như vậy, đừng nói chỉ là chạy ra ngoài thành, cho dù là chạy đến trong rừng sâu núi thẳm, đại khái cũng sẽ bị rất nhiều người tu luyện giật mình đi. Ai, hắn Kiều Kiều, đây là có nhiều yêu nghiệt. Mạc Liên ánh mắt mỉm cười, đứng tại Kiều Mục bên cạnh, cứ như vậy chuyên chú nhìn qua tiểu thê tử của hắn. Giữa rừng núi, từng tia gió mát quét qua hắn áo choàng. Mạc Liên bên cạnh đột nhiên xuất hiện tiểu thất thân ảnh. Đừng để người tiếp cận nơi này. Vâng thưa chủ nhân. Yến thất đống dưng lên không, hóa thân một vệt kim quang, đống nhiên tại hai người hướng trên đỉnh đầu hóa long phi thiên, ga ho the tờ một tiếng, hướng về từ bốn phương tám hướng chạy tới tu giả bay đi. Cơ mơ nờ, long chuyện gì xảy ra núi này Lâm Khả là lui tới thuận thiên phủ yếu đạo, như thế nào vô duyên vô cớ xong sẽ xuất hiện đầu long giống Yến thất rít lên một tiếng. Hướng về phía trên quan đạo chạy tới mấy người tu luyện lao xuống mà đi. Dọa đến những người kia đánh tơi bời, liền vội vàng xoay người đảo mệnh, trong miệng luôn miệng kinh hô, mẹ của ta ải thánh thú, lại là thượng cổ long thánh thú, ông trời ơi chạy mau a thánh thú, đây chính là trong cổ thư ghi lại một loại cường đại tồn tại, ai thấy tận mắt rồi ha ha đát, hôm nay bọn họ tam sinh hữu hạnh thấy được xa xa nhìn thấy mọi người chật vật chạy trốn tới, cái khác một chút chính hướng nơi này đuổi các tu giả. Tự nhiên là cũng không dám nói thêm gì nữa, tranh thủ thời. Gian theo đại lưu chạy trốn. Nói đùa, nếu như nhìn trận náo nhiệt, còn phải bồi lên bản thân mạng nhỏ, ai dám làm như vậy đám người vội vàng chạy tứ phía rời đi. Trong núi rừng lần nữa tuôn ra một trận cường quang, Tiêu Mục từ mới tăng vọt đến cấp 5 linh sư chi cảnh, lại lần nữa xông lên lục cấp linh sư nàng bây giờ thậm chí có thế nhìn thấy, linh thức thể tại nàng trong đan điền, động kinh giống như vung vẩy không hào phóng. Hưng phấn khoa tay múa chân. Ai một chút đều không bình tĩnh, nơi nào có nàng trầm ổn tới này linh thức thể như bên ngoài thả ra, tại trong mắt người khác, chẳng phải là cái đậu bị tồn tại quá xấu xí nàng Mạc Liên ngửa đầu nhìn một cái, bốn phía bị linh khí chấn động chậm rãi chìm xuống mặt đất, bên cạnh cây cối, chính một cây tiếp lấy một cây, cách chi ngã xuống. Cô vợ trẻ lần này tấn cấp QNZ quá mạnh đi Mạc Liên có mấy phần dở khóc dở cười, tay một vòng. Một khối đưa tin ngọc phù liền xuất hiện ở trong tay của hắn, Phượng Sâm, ngoài thành 10 dặm, Tiểu Kiều chính tấn cấp, người dẫn người cản lại sở hữu chính hướng nơi này chạy đến người. Nhìn tình hình này, tiểu tức phụ lúc này tấn cấp, qua được cái đã mấy ngày. Mặc thái tử bình tĩnh tâm tìm khối ụ đá, tại cô vợ trẻ bên người ngồi xuống, cách trong suốt phòng ngự kết giới, ánh mắt quấn quýt si mê rơi ở trên người nàng. Dạng này có thế như thế nào cho phải à? Này mới vừa vặn linh cảnh tiến giai, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy.